Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 836, anh ra đến thăm. Một trận, cơm no uống đã, sau, tiểu loli mới vỗ vỗ bản thân vẫn như cũ bằng phẳng bụng nhỏ. Thật dài thở phào, tinh xảo gương mặt bên trên cũng rào rạt lấy khai tâm nét mặt tươi cười. Chỉ là này đỏ tươi bờ môi cùng góc miệng mang theo đâm máu đỏ dấu vết. Bao nhiêu có chút quỷ dị. Uống no, đem con vịt thi thể xử lý sau. Tần Dương ngồi ở đối phương bên người, nhẹ giọng hỏi, tiểu loli dùng sức điểm chút ít đầu. Cười tủm tỉm nhìn Tần Dương. Chủ nhân, ngươi đối với nữu nữu thật tốt. Hiển nhiên, tiểu loli đã trải qua tiếp nhận. Nữu nữu, cái tên này. Nữu nữu, ngươi thật không nhớ nổi trước kia sự tình sao? Tỉ như ngươi tại sao hội bị trấn áp tại quan tài bên trong? Cha mẹ ngươi là ai? Tần Dương bất tử tâm lại hỏi. Tiểu loli xúc lấy đẹp mắt lông mày. Nghĩ lão nửa ngày, cuối cùng dầu dĩ không vui lắc đầu. Chủ nhân, nữu nữu nhớ không nổi. Nói lấy. Biểu lộ lại trở nên lã chã trực khóc. Tội nghiệp nhìn Tần Dương. Chủ nhân, nữu nữu có phải hay không bị ném bỏ? Không ai muốn, sau này chủ nhân cũng sẽ không vứt bỏ nữu nữu. Tần Dương cười cười, nhẹ giọng nói ra. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta liền sẽ không ném ngươi. Biết không? Tiểu loli gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy tại Tần Dương trên môi thân một chút. Điềm nhiên hỏi, chủ nhân thật tốt, ta lau, sờ sờ trên môi thơm ngọt khí tức. Tần Dương lập tức ngạc nhiên, lập tức sắc mặt trở nên đen tối vô cùng. Một bàn tay tại đối phương cái đầu nhỏ bên trên vỗ xuống. Lạnh giọng nói, sau này không cho phép còn như vậy. Nghe được không, mặc dù đối phương đã trải qua hơn 200 tuổi. Nhưng vẻ ngoài chính là một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Tần Dương có thể không có thông đồng tiểu loli ham mê. Ồ, nữu nữu sờ sờ đầu. Cảm xúc xa xút. Đúng, sau này cũng không có thể tùy tiện đi hút máu người. Biết không, Tần Dương trước đó dặn dò. Hắn cũng không muốn Mạnh Vũ Đồng đám người bị cái này tiểu hấp huyết quỷ cho tập kích. Miễn cho đến thời điểm xuất hiện đại phiền toái. Chủ nhân ngài yên tâm đi, ta có thể khống chế bản thân dục vọng. Vốn là tối hôm qua ta liền có thể hấp dòng máu của ngươi. Thế nhưng là không biết tại sao, coi ta cắn được ngươi cái cổ thời điểm, cảm giác trên người ngươi có một cỗ cảm giác thân thiết, cho nên mới cảm thấy ngươi là cha ta mà. Tiểu loli mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này. Tần Dương sờ cổ một cái bên trên vết cắn. Sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh. Như không phải nha đầu này kịp thời thu miệng. Chỉ sợ tối hôm qua liền giao phó. Có thể thấy được nha đầu này cũng là thừa dịp hắn lâm vào ma chướng thời điểm mới lựa chọn đánh lén. Bằng không lấy thực lực của hắn. Đã sớm phát giác được. Đúng, ngươi là thế nào đem mình khí tức cho che giấu. Không khiến người ta phát hiện. Tần Dương hiếu kỳ nói. Tiểu loli lảo đảo đầu. Thúy Thanh nói. Bố cát đảo. Trên người của ta giống như có nhất cỗ thần bí lực lượng. Muốn giấu đi rất đơn giản. Bất quá chủ nhân lắm lợi hại. Lập tức liền phát hiện ta. Nói lấy. Tiểu nữ hài đôi mắt đẹp loáng ra sáng bóng. Dùng sùng bái ánh mắt nhìn Tần Dương. Xem ra hẳn là hấp huyết quỷ năng lực. Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Hắn mắt nhìn trên người đối phương phủ cổ điển in lần trang trí. Tổng nghe lấy có một cỗ mùi nấm mốc. Thế là ra ngoài đánh một cái bồn lớn nóng thủy. Đối với nữu nữu nói ra nói. Tắm trước. Thuận tiện thay một bộ quần áo đi. Tại quan tài bên trong nằm như thế lâu. Trên thân cũng mốc meo. Chủ nhân. Người khả năng giúp đỡ nữu nữu tắm rửa sao? Tiểu loli bắt lấy Tần Dương cánh tay. Lớn mi mắt khẩn cầu nhìn hắn. Mồ hôi, nhà đầu này thành tâm câu dẫn người a. ánh mắt không tự giác thuận theo đối phương cổ áo màu trắng sữa da thịt lướt qua. Tần Dương đập một cái tát tới, lạnh lùng nói, tự mình rửa, nói lấy, liền lưu dưới một bộ quần áo, ra khỏi phòng, ra khỏi phòng, Tần Dương mới thở phào, biểu hiện trên mặt nghiêm túc lên, sở dĩ lựa chọn thu lưu cái này tiểu loli, là hắn nhạy cảm phát giác được vị này tiểu hấp huyết quỷ địa vị khẳng định không nhỏ. Hơn nữa thực lực cũng rất cao. Có lẽ sau này có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực, giúp hắn làm một ít chuyện, bất quá tính nguy hiểm cũng có. Nhà đầu này chung quy là hấp huyết quỷ, phóng ở bên người tùy thời đều có thể phát sinh tình huống. Cho nên đề phòng vẫn là muốn đê. Gia chủ, đúng lúc này, một đạo mềm nhu nhu thanh âm vang lên. Tần Dương nhìn lại, là thị nữ Tiểu Liên. Tiểu Liên thần sắc cung kính, nhu tiếng nói, gia chủ, lão tộc trưởng mời ngài đi đại sảnh, nói có việc muốn tìm ngài thương lượng, ông ngoại. Tần Dương nhíu nhíu mày, gật đầu nói, biết, ta lập tức đi tới. Vâng, Tiểu Liên điểm điểm trán, nhẹ nhàng lui ra. Tần Dương lại tại viện bên trong chờ một lát, nghe được phòng bên trong truyền đến, tốt, non nớt thanh âm. Mới vào phòng, nhìn thấy đã trải qua thay quần áo xong tiểu loli, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tiểu loli phủ Tần Dương cho nàng hoàng chơi ở giữa đường viền hoa váy. Tựa như một cái tước đem có mặt cung đình vũ hội công chúa. Lộ ra kiều tiểu đáng yêu, một đầu có chút ẩm ướt mái tóc dài vàng óng từ bên trái rủ xuống tới trước ngực. Nhiều một phần Dương trẻ con khí chất đáng yêu. Này tấm trang trí nếu để cho những cái kia nhị thứ nguyên các trai tơ nhìn thấy, nhất định phải điên. Chủ nhân, nữ nữ lanh lợi đi tới, kéo lại Tần Dương cánh tay, giơ lên xinh xắn tinh xảo khuôn mặt, cười nói, y phục này thật đẹp mắt. Chủ nhân sau này lại cho rất nhiều quần áo có được hay không? Nữ hài hồng nhuận phơn phớt trên, môi đỏ giống như bôi lấy tầng một trong suốt môi son. Lúc nói chuyện này khẽ trương khẽ hợp cánh môi bao nhiêu có chút mê người. Chỉ là tiểu loli da rẻ, đi qua một phen tắm rửa sau khi lộ ra có chút không bình thường thương bạch, chắc hẳn đây cũng là hấp huyết quỷ thân phận duyên cớ đi. Tần Dương nhớ kỹ trên TV hấp huyết quỷ chính là da rẻ lắm bạch. Đúng, ngươi không sợ ánh nắng đi. Vì ngăn ngừa đem tiểu nha đầu mang ra ngoài, biến thành nướng sữa chứ? Tần Dương sớm hỏi, không sợ à? Tiểu loli lắc đầu, trên mặt rào rạt lấy sán lạn cười dung. Ta lau, còn là một cao cấp hấp huyết quỷ à? Được, trước đi với ta khách khí công bọn hắn. Tần Dương giúp lấy tiểu nữ hài chỉnh lý một chút quần áo. Sau đó lại lấy ra một đôi màu đen tơ vải vớ cùng cao ống giày. Giúp lấy nàng mặc bên trên. Dắt lấy nữ hài mềm nhẵn tiểu thủ. Đi ra khỏi phòng. Trên đường đi, đây đối với tổ hợp kỳ quái hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dẫn tới đám người xì xào bàn tán. Dù sao nơi này là giới cổ võ, còn cực ít nhìn thấy có ngoại quốc nữ hài xuất hiện. Nhất là một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi tiểu loli. Ít nhiều khiến người có chút cảm giác mới lạ. Có chút nữ hài hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đem cái này tiểu loli ôm vào trong lòng hào hào yêu thương một phen. Ông ngoại, bà ngoại, đến đại sảnh. Tần Dương nhìn thấy bên trong ngồi có không ít người. Trừ Liễu lão gia tử, lão phu nhân, Liễu Trúc Thiền đám người bên ngoài, lại có Tiên Hà phái trưởng môn anh Nam Phong cùng nữ nhi của hắn anh Chỉ Nguyệt. Giờ phút này bọn hắn sắc mặt ngượng ngập, nhìn thấy Tần Dương lắm không có ý tứ. Dương Nhi, đây là, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tóc vàng mắt xanh tiểu loli, đám người có chút choáng váng. Liễu lão phu nhân nhịn không được hỏi, ngài khỏe lão bà, ta gọi nữ nữ, ta là chủ nhân tiểu người hầu. Tiểu loli dùng anh ngữ nói một câu, lộ ra điềm điềm ý cười.